Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Hầu Thái điên cuồng. Đáng chết, Hầu Thái chú ý tới kia biên quản lý môn tình huống. Nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ là không cam lòng mắng. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở trước mặt hắn, đang có 3 cái dị vực vu vệ đang vây công hắn. Vu vệ thực lực đều tại tổng giam cấp bậc trên. Mạnh nhất là muốn chúc Kirilenko. 10 phần tổng giam đỉnh phong thực lực. Hầu Thái mặc dù gắt gao phòng thủ linh hồn. Nhưng là 3 người cũng không ngừng ở phát động đoàn thể công kích. Định lực tổng hợp phá hủy phương pháp khu vực. Mà một bên khác, Tiết Thường Kiến cũng giống vậy bị 2 cái vu vệ gắt gao vây quanh. Ở quỷ vực không cách nào vận dụng điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đối với vu vệ gần người. Dùng đơn thuần nhất công kích giải quyết vấn đề. Ta xem ngươi còn có thể chống cự bao lâu. Nubachi liệt cười lạnh một tiếng. Sau đó liền thấy ngoài miệng nỉ non một câu. Trên tay ở huyệt thái dương vị trí kéo một cái. Một cái gần như trong suốt kiếm quang liền bị hắn kéo ra. Linh diệt chảm một kiếm hướng Hầu Thái bổ tới. Hầu Thái trên tay xuất hiện mấy tấm phù chú. Đang tránh né đang lúc, hướng Nubachi cùng Helbas ném ra. Helbas sớm biết có thể như vậy, liền thấy hắn tung người nhảy một cái. 2 cái tay bày ra ở trước ngực, trong mắt tản mát ra u nhiên màu sắc. Hướng về phía Hầu Thái chỗ phương hướng nhìn, linh hồn không động Hầu Thái miễn cưỡng né tránh Nubachi công kích. Nhưng là còn không chờ hắn lạc ổn, trong ánh mắt liền tiến vào chút xanh thảm điểm sáng. Tiếp đó, hắn liền cảm giác mình co rúc lại ở trong người pháp vực. Chợt rung động, liên đới đem linh hồn hắn cũng đau nhói mãnh liệt. Không thể lại một mực tránh né. Hầu Thái nhìn một bên gần như toàn diện kinh lý trận doanh. Lại liếc mắt nhìn, bởi vì Kirilenko can dự, mà giống vậy tổn thất nặng nề cao cấp giám đốc trận doanh. Hắn biết rõ mình không có lựa chọn khác. Kirilenko làm là chiến lực mạnh nhất. Không tham dự trực tiếp chiến đấu, lại đối với người yếu tiến hành công kích, này hắn thấy đơn giản là một loại cực đoan vô sỉ hành vi. Bất quá cũng không có cách nào, bởi vì đệ nhị vực cao cấp chiến lực, tổng cộng liền bọn họ mấy cái này, Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng, bởi vì phạm vi lớn phụ ma nguyên nhân, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, trước mắt đã không có gì thành tựu, huống chi theo Kirilenko khống chế. Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng chỉ cần dám ở một lần phát động phụ ma, cũng sẽ bị Kirilenko để mắt tới. Bây giờ Hầu Thái hơi nhớ nhung cao tầng môn vẫn còn ở thời gian. Nếu như bọn họ không đi, há có thể bị những thứ này dị vực chó má môn ra vẻ ta đây. Thắng lợi đã không trông cậy nổi, cho nên bọn họ có thể tận khả năng tối đa nhất làm. Chính là tiêu diệt bát đại vu vệ. Có thể sát một là một cái. Đàm Chí Minh con mẹ nó ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ dự định đến dưới đất? Tự cấp ta phụ ma sao? Hầu Thái trong lúc bất chợt đối với Đàm Chí Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hầu Thái. Trên mặt lộ ra phi thường do dự. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng. Hai tay liên tục đánh ra từng đạo thủ quyết. Tiếp theo toàn thân bộc phát ra một đoàn thất thải quang mang. Cực nhanh chạy về phía Hầu Thái. Vô tận gia trì, đợi sau khi làm xong. Đàm Chí Minh trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Ở bên cạnh hắn Dương Trung Bằng. Ở thô trọng thở một cái sau. Cũng mặt lộ kiên quyết. Đối chính ở khổ chiến Tào Anh Cửu. Giống vậy làm trình độ lớn nhất phụ ma. Hầu Thái cảm giác mình thực lực. Theo Đàm Chí Minh phụ ma. Đã leo tới đỉnh phong. Hắn mặt lộ điên cuồng. Vốn là phòng thủ linh hồn pháp vực. Trong lúc bất chợt mâu thuẫn mà ra. Đến khi hắn là lợi dụng pháp vực lan tràn. Trong nháy mắt liền tới đến Nubachi trước người. Dị vực chó má. Chết cho ta toàn thân tràn ngập ở trong ánh lửa. Hầu Thái huơi quyền. Tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Đánh phía Nubachi. Nubachi căn bản không nghĩ tới. Trước đây một mực ở bị động bị đánh Hầu Thái, lại dám buông tha linh hồn phòng ngự, cho nên dưới sự ứng phó không kịp, bị Hầu Thái chính diện oanh vừa vặn. Bất quá Hầu Thái đối mặt cũng không chỉ có Nu Ba Chi, còn có Helbas. Ngay tại Nu Ba Chi như diều đứt dây, hướng phía dưới vô tận chi hải rơi xuống thời điểm, Helbas linh hồn công kích, thì thôi nhưng xuống tới. Diệt linh, a, Hầu Thái bởi vì thả ra pháp vực, cho nên linh hồn tự nhiên thất thủ. Ở chung Helbas công kích sau, hắn chỉ cảm giác mình linh hồn giống như là đang ở trong máy xay như thế. Bị tàn nhẫn nôn nao đến, Hồng Viêm, Hầu Thái gắt gao cắn răng. Đã là ôm ngọc thạch câu phần quyết tâm, Helbas hai con ngươi co rút nhanh, bởi vì bốn phía trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đưa hắn bao phủ đi vào. Viêm biển, Hầu Thái một đòn phát động, đón lấy, hắn vốn là bị ánh lửa bao vây thân thể, giống như là hòa tan như thế, trong nháy mắt hóa thành từng giọt máu đỏ chất lỏng. Trong lúc nhất thời, giấy tráng phim vô tận chi hải trên đều trở nên nóng bỏng khó khăn ngăn cản. Ngay cả không nữa bên này chiến trường Kirilenko, ở cảm giác cổ hơi thở này sau, cũng sắc mặt biến đổi lớn, cũng sẽ không đi dọn dẹp những cao cấp giám đốc đó. Tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới, Hầu Thái thật là đã không muốn sống, bởi vì hắn trực tiếp đem pháp vực khuếch trương tới lớn nhất. Hơn nữa, phát động cấm kỵ chú pháp, Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu lúc này cũng cảm giác được cái gì. Đều cảm thấy Hầu Thái là điên, bởi vì Hầu Thái không chỉ là nhằm vào Nu Ba Chi cùng Helbas. Hắn là muốn đem phụ cận nhân toàn bộ đánh giết. Tiết Thường Kiến ở quỷ hóa sau, thân thể biến hóa đến mức dị thường khổng lồ, một mực ở đuổi theo Càng Cổ Lý đánh. Càng Cổ Lý mặc dù cùng William Bonner liên thủ, nhưng là đối mặt Tiết Thường Kiến không ngừng tìm kiếm gần người phương thức, cũng lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Vạn quỷ bào hao, ở nhận ra được Hầu Thái điên cuồng sau, Tiết Thường Kiến làm tướng Càng Cổ Lý cùng William Bonner lưỡng cá nhân vây khốn, cũng bí quá hóa liều sử dụng hắn thiên phú chi lực. Tiếp đó, liền thấy Tiết Thường Kiến vốn là thân thể khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm cái cùng hắn giống nhau như đúc quỷ nhân. Những quỷ này nhân xuất hiện sau, là hợp vây thành một vòng, thật thật giả giả, khiến cho Càng Cổ Lý cùng William Bonner không cách nào phân rõ. Lưỡng cá nhân cũng sinh lòng bất an, cảm nhận được đến từ tử thần triệu hoán, lúc này cũng đều liều mạng phát động đến bọn hắn phòng ngự. Trong quá trình, liền thấy mấy trăm quỷ thân thể đồng loạt mở ra uy nghiêm miệng khổng lồ, bộc phát ra một chuỗi đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét. Linh hồn công kích Càng Cổ Lý cùng William Bonner, vốn tưởng rằng Tiết Thường Kiến sẽ làm những quỷ kia thân thể đồng loạt sát hướng bọn họ, kết quả lại không nghĩ rằng bọn họ lại phát động linh hồn công kích. Đây là bọn hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Nói đúng, cho các ngươi cũng nếm thử loại tư vị này, Tiết Thường Kiến thiên phú chi lực liền là một loại cực mạnh linh hồn công kích. Đây cũng là hắn một trong đòn sát thủ, không tới tuyệt cảnh tuyệt sẽ không sử dụng, bởi vì hắn biết rõ đệ nhị vực nhân liền không có mấy người tồn tại phòng ngự linh hồn khái niệm. Hắn chính là dựa vào một chiêu này, mới có thể rất nhiều tàn khốc trong chiến đấu sống sót. Nếu như đổi lại là đệ nhị vực những người khác, có lẽ đã linh hồn bị hủy diệt. Nhưng là Càng Cổ Lý bọn họ dù sao cũng là giỏi linh hồn vu vệ. Linh hồn cường độ dĩ nhiên là mạnh hơn bọn họ, cho nên cho dù bị hắn đánh lén thuận lợi, nhưng nhiều nhất chính là bị thương nặng, cũng sẽ không bị hắn hoàn toàn giết chết. Con mắt của lưỡng cá nhân miệng mũi, thậm chí là trong lỗ tai cũng rỉ ra huyết dịch, ôm đầu kêu thảm thiết không ngừng. Tiết Thường Kiến đầu giống vậy đau nhói lợi hại, đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hắn bản muốn nhân cơ hội thả ra quỷ vực, sau đó trực tiếp đem đối phương hai người tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác một cổ nóng bỏng. Hắn theo bản năng hướng nhiệt độ truyền tới phương hướng nhìn, liền thấy không chỉ là vô tận chi hải, ngay cả phía trên tầng mây đều giống như bị đốt như thế. Nhóm lửa hồng, chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.